Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 144, cha con tương tàn. Đợi năm vị thánh nhân biến mất ở trong mắt mọi người sau đó. Chúng tiên chỉ có Chiến Chiến Nguy Nguy từ mà sợ lên. Từng cái đầu đầy mồ hôi, trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn chòng chọc vào Sesomaru, con mắt đỏ bừng, giống như một đầu dã thú bị thương một dạng, gào trầm thấp nói: "Sesomaru, ngươi phá hủy trẫm tìm cách nghìn năm kế hoạch." Sesomaru cười nhạt: "Bác sĩ, vậy thì thế nào? Ở ngươi tính kế khởi ta đệ nhất khoảnh khắc, lý nên làm xong loại này chuẩn bị." "Ngươi!" Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận một tay chỉ Sesomaru, dĩ nhiên nói không ra lời. Qua đã một hồi lâu, chỉ có biệt xuất mấy chữ: "Chúng ta không phải nói tốt hợp tác sao?" Hắn không hiểu, rõ ràng là hợp tác cùng có lợi việc, vì sao Sesomaru hết lần này tới lần khác muốn vào lúc này làm xảy ra chuyện tới? "Ha ha, ngươi tính là hợp tác sao? Mấy lần uy hiếp cùng ta, chẳng lẽ thực sự đã cho ta dễ khi dễ sao?" Sesomaru cười lạnh nói, hắn cũng không phải là một cái thích bị người uy hiếp người. Lúc trước Ngọc Hoàng Đại Đế mấy lần uy hiếp hắn, đã sớm làm cho trong lòng hắn thầm hận. Chuyện hôm nay bất quá là một cái mồi dẫn lửa mà thôi. "Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi." Ngọc Hoàng Đại Đế rít gào một tiếng. Đúng là không để ý có thể hay không đánh qua Sesomaru. Một cái liền nhào đi. Cái gì tâm cơ, cái gì tính kế, toàn bộ đều bị hắn ném sau ót. Khổ tâm kinh doanh nghìn năm thành quả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù hắn lòng dạ sâu hơn lại có thể chịu được. Sesomaru cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế ở nổi giận chi, toàn thân sơ hở trăm chỗ. Sesomaru nhắm ngay bụng, hung hăng liền đá ra một cước. Nhất thời Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể bay rớt ra ngoài, nện ở long ỷ, vốn là có chút hư nhược nguyên thần lại trong suốt vài phần. "Đều nhìn cái gì, cho chấm bắt hắn." Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt dữ tợn quát. Chúng tiên vừa nghe, nhao nhao rụt cổ lại, muốn lui về phía sau hết mấy bước. Cầm Sesomaru chê cười, nếu ai dám sợ rằng người thứ nhất chết đúng là hắn. "Ngươi, các ngươi đám phế vật này, thiên đình là nuôi không các ngươi sao?" Ngọc Hoàng Đại Đế giận dữ hét. Chúng tiên từng cái xấu hổ thấp đầu, nhưng vẫn không có người nào nguyện ý xuất chiến. Xấu hổ thuộc về xấu hổ, thế nhưng giáo bọn họ đi tìm chết, bọn họ vẫn là không muốn. Sesomaru cười lạnh một tiếng. "Bước đi đến đây, làm sao, kêu đủ chưa?" Vừa nói, một tay lấy Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể xách lên. Ngọc Hoàng Đại Đế liều mạng giãy giụa, thế nhưng còn sót lại một phần nhỏ nguyên thần, nơi nào có thể tránh thoát. "Sesomaru, người cái này vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế đồ đạc." Ngọc Hoàng Đại Đế thấy chạy trốn vô vọng, tức miệng mắng to. Nơi nào còn có điều gọi là đế vương phong phạm. Sesomaru chẳng đáng cười cười, nói: "Ta không giết ngươi, ta muốn để cho ngươi người trong sự sợ hãi một chút chết." Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru thuận tay đem Ngọc Hoàng Đại Đế ném ở mà, con mắt chợt phong tỏa lại một đạo đang liều mạc muốn chúng tiên trong chen thân ảnh. "Na cha, ngươi chạy trốn nơi đâu?" Sesomaru lạnh lùng quát lên, tiếng nói vừa dứt, đạo thân ảnh kia chấn động mạnh một cái, chợt thả người bay lên, liều mạng phóng ra ngoài. Sesomaru cười lạnh một tiếng, cũng là không ngăn trở, ngược lại quát lên: "Bắt hắn, hắn đang cùng ai nói chuyện?" Trong lòng của tất cả mọi người không khỏi dâng lên đồng dạng nghi vấn một thế, nhưng kế đó lệnh bọn họ cực kỳ khiếp sợ một màn xuất hiện. Một đạo thân ảnh khôi ngô chợt từ bên ngoài phi vào, hung hăng một quyền đập về phía Na Cha. Na Cha một mực chú ý Sesomaru phương hướng, rất sợ hắn đuổi theo, nơi nào sẽ chú ý tới phía trước, trực tiếp bị đánh trở tay không kịp, bị đạo thân ảnh kia một quyền đánh vào lồng ngực, nhất thời mất thăng bằng, từ không trung rơi xuống, nặng nề mà ngã ở địa. Na Cha chợt ngẩng đầu nhìn phía đánh hắn cái kia thân ảnh, dùng giọng nói, Ngưu Ma Vương, lúc trước chứng kiến Sesomaru đầu tiên mắt hắn liền xoay người chạy trốn. Cũng không có chú ý tới sau lưng Ngưu Ma Vương. Hiện tại gặp được, tự nhiên là kinh ngạc không thôi. Đồng thời đối với Sesomaru sợ hãi càng là thêm mấy phần. Sesomaru làm sao, các loại, chờ năng lực, lại có thể làm cho một cái yêu tộc đại thánh khởi tử hoàn sinh. Không chỉ có hắn có ý nghĩ này, lúc này ở chàng hết thảy tiên nhân cũng đều là muốn như vậy. Ngưu Ma Vương chết, bọn họ là chân chân thiết thiết thấy được. Bây giờ lại còn hoạt bính loạn khiêu xuất hiện tại nhóm người mình trước mặt. Ngưu Ma Vương cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới chứ, ta còn sống, nếu ta không chết, vậy nhóm các ngươi nên chết. Ngưu Ma Vương tiếng nói vừa dứt, đúng là không nói hai lời. Một cái liền nhào vào chúng tiên trong, luân khởi hỗn thiết côn liền chém giết. Nhất thời một hồi tiếng kêu thảm vang lên, huyết nhục văng tung tóe. Ngưu Ma Vương vừa tùy ý chém giết chúng tiên một bên cười to nói. Lý Tĩnh, Na Cha cái kia tiểu xúc sinh liền giao cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, đại điện ra Lý Tĩnh sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Ngưu Ma Vương cái này quân trời đánh đấy. Mắng Na Cha là tiểu xúc sinh há lại không phải là mắng hắn lão xúc sinh. Thế nhưng thời gian đã tới không kịp làm cho hắn suy nghĩ nhiều. Na Cha đã từ mà đứng lên, đang muốn chạy trốn, mà Sesomaru đạo kia tràn đầy lạnh ý ánh mắt lại gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Hỗn đản, Lý Tĩnh sắc mặt tái xanh, cái trán gân xanh nổi lên. Nắm tay gắt gao siết, phiến khắc thời gian, Lý Tĩnh vô lực buông lỏng ra nắm tay, trong thần sắc tràn đầy hổ thẹn. Thật xin lỗi, Hài Nhi, tại chính mình cùng Hài Nhi lựa chọn trong, hắn một lần nữa lựa chọn chính mình. Hướng hắn người như thế, hạng nhất đem mình đặt ở vị thứ nhất, chỉ cần có thể để cho mình đạt được quyền lợi, coi như hy sinh hết cái gì cũng không đáng kể. Chỉ thấy Lý Tĩnh thân thể lóe lên, nhất khắc liền xuất hiện tại trong đại điện. Na Cha Vuông, Na Cha sắc mặt phức tạp nhìn hắn, không chỉ có chút tâm lãnh, chẳng lẽ ngươi còn phải lại hại ta một lần sao? Na Cha tiếng nói vừa dứt, nhất thời Lý Tĩnh chỉ cảm giác lòng của mình phảng phất đều bị sinh sinh xé mở một vậy. Người không phải cây cỏ, thục có thể vô tình. Đó dù sao cũng là mình nhi tử a, mình đã vứt bỏ quá hắn một lần, chẳng lẽ còn muốn ở vứt bỏ một lần hay sao? Ha ha, Na Cha tuyệt vọng cười cười, ngươi động thủ đi. Tiếng nói vừa dứt, Na Cha đúng là tuyệt vọng nhắm hai mắt, bỏ qua chấm lại một có thể, chết ở cha mình trong tay sẽ tốt hơn một ít đi. Ngược lại cái mạng này là hắn cho mình, coi như là trả lại cho hắn được rồi. Na Cha tâm lý làm ra quyết định. Khi làm ra quyết định một khắc kia, chẳng biết tại sao, trong lòng bao quần áo phảng phất trừ đi hơn phân nửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.